Thế chiến tu chân giới. Chương 11, Huyết thần tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng xâm lâm, xuân hạ thu đông thời tiết cứ thế luân hồi chuyển giao. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua một năm. Vạn vật cây cối, động thực vật sinh sôi đua nở trước mùa xuân chuyển mình. Tiểu hồ ly ngày nào vẫn vậy, buổi sáng ra ngoài bắt cá, bắt gà rừng để nướng ăn. Ban đêm cuộn tròn mình trên người huyết thần hy ngủ say. Thời gian còn lại tu luyện tăng cao tu vi. Một năm này huyết thần hy nằm im như pho tượng hình nhân, chẳng động đậy cũng chẳng thức dậy. Nếu không vì nhịp thở vẫn đều đều, có lẽ tiểu hồ ly đã cho là huyết thần hy quy tiên rồi cũng nên. Một ngày lại cứ thế trôi qua như bao ngày. Đêm xuống, bên trong hang động le lói ánh sáng của các viên đá thạch anh mọc lõm chõm trên vách đá. Huyết thần hy mở bừng đôi mắt sáng bên trái màu kim sắc, bên phải màu huyết sắc khác lạ. Tiểu hồ ly thính lực nhạy bén phát giác ra chuyển động của huyết thần hy, bèn chống chân đứng dậy. Con người trong trẻo đen huyền ngước nhìn huyết thần hy đã tỉnh. Tiểu hồ ly ngoắc ngoắc cái đuôi yêu hồ có nhúm lông đỏ. Lè lưỡi liếm mặt huyết thần tỏ vẻ vui mừng. Ngao, tay ngọc vươn ra nắm phía trên cổ tiểu hồ ly, đưa thân thể tiểu hồ ra trước mặt. Huyết thần hy ngồi dậy, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh dò xét tiểu hồ ly bị mình cầm dơ ra giữa không trung. Tam vĩ hồ tu vi linh vương nhất tinh là con cái. Màu đuôi có chút khác lạ thu hút ánh nhìn của huyết thần. Tiểu hồ ly kêu, ngao ngao, âm thanh êm tai rất dễ nghe tựa lông vũ gãy ngứa. Sắc mặt huyết thần hy thay đổi, nhìn tiểu hồ trong tay như sủng vật mà vuốt cái đuôi mềm mại kia. Ngao ngao ngao. Tiểu hồ ly cựa nguậy thân thể nhe nanh múa vuốt không cho huyết thần hy sờ. Xúc cảm mềm mại mượt mà của sợi lông sờ vào rất đã, tay huyết thần hy bắn ánh nhìn cảnh cáo không hài lòng với biểu hiện của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly dù không muốn nhưng cũng bị dọa sợ nằm im chịu trận. Huyết thần hy không biết nơi mình đang sờ vào là nơi nhạy cảm của hồ ly nên nó mới biểu hiện ra những hành vi như vậy. Huyết thần hy nhớ rõ hành tinh mình cai quản dù có nhiều loại ma thú hay yêu thú nhưng không có loại yêu hồ nha. Tại sao ở đây lại có một con nhỉ? Ngươi là ở hành tinh khác sao, hà từ trái đất xuyên đến đây phải không? Ngao, tiểu hồ ly gật đầu, nó hiểu những gì huyết thần hy nói đó chỉ là không thể mở miệng nói chuyện thôi, dù sao cũng đã mở linh trí rồi mà. Huyết thần hy trầm ngâm suy nghĩ, có khi nào lúc thần sa ngã xích la tu mở lỗ hổng thời không trốn xuống đây nên dẫn ra dị tượng làm tiểu hồ ly bị cuốn vào vòng xoáy không gian mà có mặt ở tân đại lục. Ở đây linh khí lại dồi dào nên chỉ mới có trăm mấy năm lại mọc thêm hai cái đuôi, thành ra bây giờ là ba cái. Giả thuyết này tỷ lệ rất cao à nha. Ọt ọt ọt. Bụng huyết thần hy kêu réo, sau mấy năm trời chưa được uống một giọt máu, từ lúc ngủ ở thần giới đến lúc thức dậy đi dự tiệc cho đến khi hạ phàm xuống tân đại lục lại ngủ thêm một năm, bây giờ bụng thật đói. Âm thanh réo bụng này của huyết thần tiểu hồ tất nhiên nghe thấy, lông mao dựng đứng, ánh mắt ngấn nước nhìn huyết thần như muốn cầu xin đừng ăn nó. Không cần sợ, ta không có ăn ngươi. Huyết thần hy mở miệng thong thả nói từng chữ trấn an tiểu sủng vật đang ở trong lòng mình. Chiếc nhẫn chữ vật màu đen chạm khắc chân rồng đính một viên ngọc đỏ rực như màu máu được đeo trên ngón tay huyết thần. Huyết thần hy lấy từ trong nhẫn chữ vật một lọ thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ thẫm và một cái ly rượu tinh xảo phía dưới chân chạm khắc. Móng vuốt sắc nhọn tượng trưng cho huyết tộc. Đổ chất lỏng ra cái ly cho đến đầy, huyết thần hy cầm đưa lên mũi ngửi hương thơm, sau đó uống ực một cái. Dường như chưa đủ, huyết thần hy rót thêm vài ly để dùng bữa. Tiểu hồ ly trong mắt đều là cây ếch iota ép sợ khi nhìn huyết thần hy uống máu. Sau một lúc dưới nền đất bị vứt sạch hết vài lọ nằm ngổn ngang. No bụng, huyết thần hy cất cái ly vào trong nhẫn chữ vật, lưỡi liếm máu còn sót lại nơi khóe môi. Tay huyết thần hy mò vào trong áo lấy ra thứ cọm cọm trong người. Thì ra là một viên tinh hạch cấp 5 của đại hắc hùng lúc trước bị cháy đen đây mà. Tiểu hồ ly không có lấy dùng mà để trong người của huyết thần hy, bởi vì nó biết người G-Iota S đại hắc hùng là huyết thần nên tất nhiên cái này thuộc sở hữu của huyết thần, nó không dám dùng bừa. Cho người đó, huyết thần hy ném viên tinh hạch vào trong người tiểu hồ. Huyết thần hy lấy trong nhẫn chữ vật tẩy phù, là loại bùa dùng để tẩy sạch thân thể bụi bặm bám trên quần áo thay vì trực tiếp đi tắm. Sau khi dùng xong, cả người huyết thần hy trở nên sạch sẽ hơn trước, thơm tho hơn khi một năm chưa có tắm. Tiểu hồ ly vui vẻ đung đưa lỗ tai nhận viên tinh hạch ngoạm nuốt vào bụng, bắt đầu quá trình hấp thu năng lượng tu luyện. Huyết thần hy ngồi xếp bằng trên đá bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện lại từ đầu, cấp bậc linh sư nhất tinh. Vốn dĩ tu vi của huyết thần hy là thượng thần, nhưng khi hạ phàm xuống tân đại lục, thân xác vẫn giữ nguyên không đổi, chỉ có điều tu vi bị phong ấn hết. Muốn giải khai phải tu luyện lại từ đầu để gỡ từng nút thắt cho đến cấp bậc linh đế mới có thể lấy lại hết tu vi của bản thân trước đây. Trong màn đêm tĩnh lặng mà cũng không tĩnh lặng lắm, lâu lâu ngoài kia lại có những tiếng gầm rú của ma thú hoạt động về đêm. Trong hang động, huyết thần và tiểu hồ ly tĩnh tâm tu luyện không hề quan tâm xung quanh. Thời gian đối với người tu chân cực kỳ quý báu, chỉ mỗi phút mỗi giây đều có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực, kể cả trong khi ngủ. Bởi vì ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, có thực lực mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.